tôi không sai chỉ nữa. Kéo ống quần xuống, che bắp đùi lạnh tím, thở dài. Lúc này, một người gầy gò, rụt rè đứng lên, cất giọng khàn khàn, run rẩy nói: Thưa bà trưởng khu, tôi có chuyện oan ức muốn tố cáo. Chị phán đệ phấn khởi kêu lên: Ừ, tốt, tốt lắm, đừng sợ, có chuyện oan gì thì cứ việc mà nói, chúng tôi sẽ giải oan cho anh. Quần chúng đều nhìn về phía người gầy, đó là thằng Gật. Chiếc áo ngoài của anh ta đã rách như tổ đỉa. Thậm chí một ống áo tay gần như mất hẳn, bờ vai đen đủi lộ hẳn ra ngoài. Đường ngôi vốn thẳng như kẻ chỉ, bây giờ rối như tổ quạ. Anh ta run lẩy bẩy trước gió lạnh, cặp mắt mờ đục lo ngại nhìn xung quanh. Lỗ Lập Nhân nói: Anh lên đây mà nói. Thằng Gật nói: Chuyện thì không lớn, tôi đứng dưới này nói cũng được. Phán đệ dục: Anh lên đây đi. Anh tên là Trương Đức Thành có phải không? Tôi nhớ là mày anh từng xách làn đi ăn xin, khổ lớn thù sâu mà. Nào, anh kể đi. Trương Đức Thành, tức là thằng Gật, hai chân díu vào nhau, lẩy bẩy bước ra khỏi đám người đang dán mắt nhìn anh ta. Cái bục đất cao một thước, anh ta nhảy lên nhưng bị trượt, đất bám đầy ngực. Một vệ sĩ đứng trên bục cúi xuống thò tay lôi anh ta lên. Hai chân anh ta như đứng trên lò xo, lắc lư một hồi mới dừng lại. Anh ta nhìn xuống dưới, thấy nhiều ánh mắt phức tạp đang nhìn mình, liền bùn rùn cả chân tay. Mặt nổi lên từng đám màu xám nhạt, lắp bắp hồi lâu không nói được câu nào. Anh ta định chạy xuống thì phán đệ với thân hình to béo khỏe mạnh không kém gì đàn ông túm lấy vai đẩy ngược lại, khiến anh ta loạng choạng suýt ngã. Trông anh ta rất thảm hại, van xin: Dạ thưa bà trưởng khu, tha cho tôi chỉ là một thằng nhái nhép thôi, bà hãy tha cho tôi. Phán đệ nói: Trương Đức Thành, anh sợ gì cơ chứ? Trương Đức Thành nói: Dạ, tôi sống độc thân, quanh ra quanh vào, chỉ có mỗi một mình, chẳng sợ cái gì hết. Phán đệ nói: Chẳng có gì làm anh sợ, thế thì tại sao anh lại không nói? Trương Đức Thành nói: Dạ, chuyện chẳng to tát gì, tôi thôi không nói nữa. Phán đệ nói: Anh tưởng đây là chuyện đùa hay sao hả? Trương Đức Thành nói: Dạ, bà đừng nổi nóng, để tôi nói. Hôm nay tôi coi như là không có cái mạng của tôi nữa, được chưa nào? Lúc này, Trương Đức Thành đi đến trước mặt thầy giáo Tần, nói: Này, thầy Nhị, ông cũng coi là người có học. Cái hồi tôi là học trò của ông, đã có lần tôi ngủ gật có đúng không nào? Ông đã dùng cây thước kẻ đánh dập bàn tay của tôi, lại còn đặt biệt hiệu cho tôi. Khi ấy, ông nói những gì, ông còn nhớ không? Phán đệ nói to: Này, lão Tần kia, hãy trả lời đi. Thầy giáo Tần ngẩng đầu lên, bộ râu vểnh ra phía trước như là râu dê, lẩm bẩm: Ồ, đã lâu quá rồi, lão tôi đây không còn nhớ nữa. Nghe vậy, Trương Đức Thành có biệt hiệu là thằng Gật hăng lên, lời lẽ bắt đầu trôi chảy. Tất nhiên là ông không còn nhớ, nhưng tôi thì cho đến chết vẫn nhớ. Này, ông già Tần, khi ấy ông nói như thế này: Trương Đức Thành, cái gì anh? Tôi gọi anh là thằng Gật. Chỉ mỗi một câu ấy của ông mà suốt đời tôi mang cái biệt hiệu là thằng Gật. Ông già gọi tôi là thằng Gật, bà lão gọi tôi là thằng Gật. Ngay cả những đứa trẻ hì nước mũi chưa sạch cũng gọi tôi là thằng Gật. Vì gánh trên lưng cái biệt hiệu ấy mà đến nay tôi đã 38 tuổi rồi, vẫn chưa lấy được vợ. Ông thử nghĩ mà coi, ai đời đâu mà lại gả con gái cho cái thằng Gật. Ôi giời ơi, khốn nạn thân tôi, rủi ro suốt đời vì cái biệt hiệu này mà không lấy được vợ. Cơn xúc động dâng lên, thằng Gật nước mắt nước mũi ràn rụa. Tay cán bộ huyện có hàm răng đồng túm mớ tóc hoa dâm của thầy giáo Tần, giật ngược lại để thầy ngửa mặt lên. Bộ râu dê của thầy rung rung. Tay cán bộ huyện nghiêm giọng hỏi: "Nói đi, Trương Đức Thành, tố cáo có đúng không hả?" Thầy giáo Tần vâng vâng dạ dạ luôn miệng: "Dạ vâng vâng, đúng ạ, đúng ạ." Tay cán bộ huyện dúi tay một cái, ấn đầu thầy Tần xuống. Miệng thầy bị bám đầy đất. Anh cán bộ huyện nói: "Này, anh Đức Thành kia, tiếp tục tố cáo đi." Lúc này, Trương Đức Thành có biệt hiệu thằng gật, dùng mu bàn tay dụi mắt, vắt nước mũi bằng ngón tay cái và ngón tay trỏ, rồi vẩy một cái. Nước mũi, nước dãi như một bãi cứt chim bay veo lên nóc rạp. Cái anh cán bộ Trương Sinh cau mày ngán ngẩm, rút khăn tay lau kính. Trông ông ta lạnh lùng như một hòn đá tảng. Thằng gật nói tiếp: "Tần Nghị, ông còn nhớ khi Tư Mã Khố bắt trước ông, hắn bắt cóc bỏ vào lọ của ông, đặt về chửi ông rồi trèo lên dầm nhà mà đọc. Ông có đánh hắn roi nào không nào? Ông có chửi hắn câu nào không nào? Ông có đặt biệt hiệu cho hắn không nào?" Thầy Tần nói: "Không, không, hoàn toàn không." Lúc này, phán đệ phấn khởi nói: "Hay lắm, Trương Đức Thành đã tố ra một vấn đề sâu sắc. Vì sao mà Tư Mã Khố có nhiều tiền? Tiền của gia đình Tư Mã Khố do đâu mà có? Hắn không trồng mạch nhưng lại ăn bánh mì. Hắn không nuôi tằm nhưng lại mặc đồ tơ, đồ lụa. Hắn không cất rượu nhưng ngày nào cũng say mềm. Thưa bà con, chính là mồ hôi nước mắt của chúng ta đã nuôi sống bọn địa chủ. Chúng ta phải phân chia lại ruộng đất của chúng ta. Của cải, chất trong nhà chúng nó thực tế là của chúng ta. Thu hồi những gì vốn thuộc của chúng ta." Cái ông cán bộ Trương Sinh khẽ vỗ tay, tỏ ý tán thưởng lời lẽ khẳng khái của phán đệ. Trên bục, các cán bộ huyện, cán bộ khu và các đội viên vũ trang vỗ tay theo. Thằng gật lại nói tiếp: "Chỉ riêng thằng Tư Mã Khố đã lấy những 4 con vợ, còn tôi thì 1 vợ cũng không. Bà con bảo như vậy có công bằng không nào?" Ông cán bộ Trương Sinh cau mày lại rồi lắc lắc đầu. Lỗ Lập Nhân nói: "Trương Đức Thành, không nói những chuyện này." "Không, đấy mới là nguồn gốc nỗi khổ của tôi. Thằng gật tôi đây cũng là thằng đàn ông, phải vậy không nào? Giữa hai cái đùi cũng như nhau cả." Lỗ Lập Nhân đứng chắn trước mặt thằng gật, không cho nói tiếp nữa. Anh ta cất cao giọng, át cả tiếng gào của thằng gật, nói: "Thưa bà con, Trương Đức Thành tuy nói năng có đôi chút thô lỗ, nhưng đã nêu lên một lý lẽ vì sao có người lấy đến 4 vợ, thậm chí nhiều hơn. Còn những người như Trương Đức Thành thì 1 vợ cũng không lấy được." Dưới sân mọi người bàn tán xôn xao. Rất nhiều ánh mắt đưa về phía mẹ tôi. Mặt mẹ tôi xanh xao, đôi mắt vô cảm, không thù, không oán, phẳng lặng như mặt nước hồ thu. Phán đệ đẩy nhẹ người thằng gật một cái, nói: "Thôi, anh có thể xuống được rồi đấy." Thằng gật tiến lên 2 bước, định bước xuống, nhưng lại chợt nhớ ra điều gì. Quay lại, xách tay Triệu Giáp đánh một bạt tai, chửi: "Mẹ em mày, mày cũng có ngày hôm nay. Mày còn nhớ những khi theo đóm ăn tàn, dựa vào thế lực Tư Mã Khố khinh rẻ người khác chứ, hả?" Triệu Giáp dùng đầu húc thằng gật một cú vào bụng dưới. Thằng gật kêu thét lên, ngã lăn mấy vòng xuống sân phơi. Lúc này, thằng Câm xông tới đá Triệu Giáp ngã lăn ra, rồi dùng chân chặn cổ Triệu Giáp. Khuôn mặt Triệu Giáp co rúm lại một cách đáng sợ. Anh ta thở phì phò, gào thét như điên: "Tôi không phục, tôi không phục, các người là đồ vô lương tâm, vô lương tâm, trời sẽ phạt các người." Lỗ Lập Nhân cúi xuống hỏi cái ông cán bộ Trương Sinh. Ông ta cầm nghiên mực, gõ xuống bàn đánh chát một tiếng. Lỗ Lập Nhân lôi ra một mảnh giấy, đọc: "Xét phú nông Triệu Giáp, sống bằng bóc lột, trong thời kỳ Nhật xâm lược, hắn đã cung cấp cho quân ngụy khối lượng lớn lương thực. Đến thời Tư Mã Khố cầm quyền, hắn đã nhiều lần tiếp tế đánh bao cho bọn phỉ. Kể từ ngày cải cách ruộng đất đến nay, hắn tung ra nhiều lời đồn nhảm, công khai chống lại chính quyền nhân dân. Với phần tử ngoan cố như vậy, không triệt đi thì không làm dịu được sự căm phẫn của dân. Tôi xin thay mặt chính phủ nhân dân huyện Co Mật tuyên bố tử hình Triệu Giáp, lập tức thi hành. Hai người đội viên khu đội lôi Triệu Giáp như lôi một con chó chết đến mép đầm đầy rác rưởi và cỏ mục. Hai đội viên tránh sang hai bên. Thằng Cầm nhằm gáy Triệu Giáp, nổ một phát súng. Nhanh như chớp, Triệu Giáp lộn đầu xuống đầm. Thằng Cầm cầm khẩu súng bạc họt, miệng súng vẫn còn nhả khói, trở lại chỗ bục đất. Những người quỳ trên bục dập đầu lại như tế sao, sợ đến vãi cứt vãi đái ra quần, mùi hôi thối xông lên. Những người trên bục và những người ở gần dưới sân đều phải bịt mũi. Chủ hiệu Dầu Thơm kim một vú, lết hai đầu gối đến trước mặt Lỗ Lập Nhân. Hai tay ôm chặt lấy chân anh ta, vừa khóc vừa nói: "Ông ơi, ông tha cho tôi. Xin ông tha cho tôi. Ông huyện trưởng tha cho tôi. Tôi nguyện đem toàn bộ Dầu Thơm, toàn bộ số vàng, toàn bộ gia sản, ngay cả cái máng cho gà ăn cũng không để lại. Xin chia hết cho bà con. Chỉ cần tha cho mạng sống nhỏ nhoi của tôi, tôi không bao giờ buôn bán để bóc lột mọi người nữa." Lỗ Lập Nhân muốn rút chân ra khỏi vòng tay của Kim Một Vú, nhưng chị ta cứ ôm giết lấy chân anh ta. Mấy người cán bộ huyện ùa tới, gỡ các ngón tay của Kim Một Vú đan vào nhau như gọng kìm, giải phóng cho huyện trưởng Lỗ Lập Nhân. Kim Một Vú lại lết đến bên anh cán bộ Trương Sinh. Lỗ Lập Nhân kiên quyết nói: "Lôi nó đi." Thằng Câm quay ngược khẩu bạc họt, gõ một phát vào thái dương Kim Một Vú. Chỉ một cái gõ thôi mà chị ta đã ngã lăn ra, mắt trợn ngược, bầu vú duy nhất chĩa thẳng lên bầu trời, u ám. Phán đệ hỏi to: "Còn ai có nỗi khổ nào nữa không nào? Nói đi nào." Dưới sân, một người cất tiếng khóc. Đó là ông già, Từ Tiên Nhi, tay chống cây gậy trúc vàng óng. Phán đệ nói to: "Hãy đỡ ông già lên bục nào." Không ai đến dìu ông ta. Ông mù khóc lóc, dùng gậy dò đường, mò mẫm, bước lên bục. Cây gậy của ông mù dò đến đâu là mọi người tranh nhau giãn ra đến đó. Hai cán bộ bước xuống, kéo ông mù lên bục. Ông mù Từ Tiên Nhi cầm gậy bằng hai tay. Vì uất hận, ông ta chọc gậy liên hồi xuống mặt đất. Mặt đất lỗ chỗ những vết gậy. Phán đệ nói: "Bác Từ, bác hãy nói đi." Ông mù Từ Tiên Nhi nói: "Thưa trưởng quan, các ông thật sự báo thù cho lão chứ?" Phán đệ nói: "Cụ Từ, cụ cứ yên tâm. Vừa nãy chẳng phải chúng tôi đã báo thù cho Trương Đức Thành rồi đấy sao?" Ông mù Từ Tiên Nhi nói: "Để tôi nói. Cái thằng khốn kiếp Từ Mã Khố đã áp bức làm chết vợ tôi, khiến mẹ tôi uất ức mà chết. Hắn ta nợ tôi những hai mạng người." Nước mắt ông ta ứa ra từ đôi mắt già mù. Lỗ Lập Nhân nói: "Bác Từ, bác nói tiếp đi." Ông mù Từ Tiên Nhi nói tiếp: "Cái năm Dân Quốc thứ 15, mẹ tôi đã bỏ ra 30 đồng bạc trắng để cưới vợ cho tôi. Đó là con gái của cái bà ăn xin ở thôn Tây. Mẹ tôi bán bò, bán lợn và bán cả hai tạ lúa mì, đổi lấy 30 đồng bạc trắng đưa cho bà ăn mày. Ai cũng bảo vợ tôi nó xinh xắn, Nhưng chính cái đẹp đã gây tai họa. Khi ấy cái thằng Tư Mã Khố cũng vào khoảng 16-17 tuổi chứ mấy. Nó không chịu học hành, ỷ vào quyền thế của gia tộc, cứ đến nhà tôi xoành xoạch, hát sướng, chơi đàn nhị. Tôi đưa vợ tôi đi xem hát. Trên đường trở về, hắn cưỡng đoạt vợ tôi. Sau đó vợ tôi nuốt thuốc phiện tự tử, còn mẹ tôi uất quá cũng thắt cổ mà chết. Từ Mã Khố nợ tôi những hai mạng người. Xin chính phủ phân xử việc này cho tôi. Ông mù Từ Tiên Nhi quỳ trên bục, một tay cán bộ khu kéo ông ta đứng dậy. Nhưng ông ta nói, không trả thù cho tôi thì tôi cứ quỳ ở đây. Lỗ Lập Nhân nói, bác Từ ơi, Từ Mã Khố không chạy thoát được đâu. Nếu bắt được nó thì chúng tôi sẽ giải oan cho bác. Ông mù Từ Tiên Nhi nói tiếp, cái thằng Tư Mã Khố nó như con chim diều hâu bay cùng trời cuối đất, các ông không thể bắt được nó đâu. Tôi yêu cầu chính phủ cứ là mạng đổi mạng, bắn bỏ con trai và con gái nó. Thưa ông huyện trưởng, lão tôi đây biết ông và Tư Mã Khố có hơi hướng gia đình bà con. Nếu ông là Bao Thanh Thiên thì xin ông đồng ý lời đề nghị của tôi. Nếu ông còn tình nghĩa riêng tư thì tôi xin về nhà treo cổ tự tử, để cái thằng Tư Mã Khố khỏi phải bị hành hạ tôi khi hắn trở lại. Lỗ Lập Nhân hắng giọng, cố phân bua. Bác ơi, nợ có đầu, oan có chủ. Ai làm, người ấy chịu. Tư Mã Khố hại người thì chỉ có thể là Tư Mã Khố phải đền mạng. Trẻ con không có tội. Ông già mù chọc gậy xuống đất nói, ơi, bà con đã nghe rõ chưa? Đừng bao giờ bị mắc lừa. Tư Mã Khố nó chạy rồi, Tư Mã Đình nó trốn rồi. Con cái của chúng chẳng mấy chốc mà lớn lên. Huyện trưởng Lỗ Lập Nhân với hắn là anh em cọc chèo, phải thân với nhau chứ. Bà con ơi, lão Từ mù tôi đây sống với một cây gậy, chết thành thức ăn cho chó. Bà con so bì được với tôi đâu. Bà con ơi, đừng mắc lừa. Phán đệ giận dữ quát, cái lão mù này ăn nói bậy bạ cái gì thế? Ông Từ mù nói tiếp, cô nương phán đệ, họ thượng quan nhà cô quả là giỏi. Trong thời kỳ chống Nhật thì có chàng rể Sa Nguyệt Lượng đắc thế. Đến thời Quốc Dân Đảng thì lại có chàng rể thứ hai Tư Mã Khố đắc thế. Bây giờ có cô và Lỗ Lập Nhân đắc thế. Gia đình cô không bao giờ bị mất ngọn cờ. Không thời thế nào bị lật thuyền đâu. Rồi đây, người Mỹ đánh chiếm Trung Quốc, ở gia đình cô còn có chàng rể Tây nữa. Thằng nhóc Tư Mã Lương, mặt trắng nhợt, túm chặt lấy mẹ tôi. Hai thằng Tư Mã Thượng và Tư Mã Hoàng rúc vào nách mẹ. Con bé Sa Tảo Hoa khóc ầm lên. Lỗ Thắng Lợi cũng khóc. Chị Tám Ngọc Nữ là người khóc cuối cùng. Tiếng khóc của chúng khiến người trên bục và người dưới sân phải để ý. Ông cán bộ có tên Trương Sinh cũng nhìn chúng tôi chằm chằm. Từ Tiên Nhi tuy bị mù hai mắt nhưng rất chuẩn xác quỳ trước mặt nhân vật to lớn kia gào khóc. Ôi trời ơi, ôi quan trưởng ơi, thưa trưởng quan, hãy phân xử cho lão mù này. Lão vừa khóc vừa dập đầu lia lịa, trán lão dính đầy đất. Lỗ Lập Nhân nhìn cái anh cán bộ Trương Sinh bằng con mắt cầu cứu. Nhưng ông Trương Sinh lạnh lùng nhìn lại anh ta, cái nhìn sắc sảo như lưỡi dao. Lỗ Lập Nhân mồ hôi nhễ nhại đầy mặt, mất hẳn cái vẻ ung dung thanh thoát. Khi thì cúi đầu nhìn đầu ngón chân, chốc chốc lại ngẩng đầu nhìn những người dưới sân phơi. Anh ta không đủ dũng khí nhìn thẳng vào mặt cái nhân vật to lớn kia. Thượng quan Phán Đệ cũng mất đi cái vẻ đắc ý của một khu trưởng. Mặt đỏ như gấc, môi dưới run bần bật như lên cơn sốt. Phán Đệ chửi bới như một mụ nhà quê đanh đá. Cái lão Từ già kia, lão định làm loạn phải không hả? Gia đình ta có chỗ nào đắc tội với lão? Con vợ thối thây của lão đã mồi chài cho Tư Mã Khố. Bậy bạ với nhau trong ruộng lúa mạch, bị người ta tóm được, không còn mặt mũi nhìn mọi người nên mới uống thuốc phiện mà chết. Ta còn nghe nói lão cắn xé cô ta suốt đêm như một con chó. Vợ lão đã cho biết bao nhiêu người xem những vết cắn thâm tím ở ngực, lão có biết không nào? Bức hại vợ lão chính là lão. Tư Mã Khố có tội, nhưng thủ phạm chính là lão. Nếu tử hình, trước tiên phải đem lão ra bắn bỏ. Lão Tư Mửu nói, thưa trưởng quan, ông nghe thấy chưa? Cháy nhà ra mặt chuột rồi, cháy nhà ra mặt chuột rồi. Lỗ Lập Nhân vội đỡ đòn cho Phán Đệ. Anh ta định kéo Từ Tiên Nhi xuống, nhưng lão già mù Từ Tiên Nhi như cục kẹo kéo, lôi dậy người dài ra, buông tay người vón cục. Lỗ Lập Nhân nói, này bác Từ Tiên Nhi, việc bác đề nghị bắn bỏ cái thằng Tư Mã Khố là đúng, nhưng bác đòi bắn bỏ con cái của Tư Mã Khố là sai. Trẻ con không có tội. Lão mù Từ Tiên Nhi cãi, Triệu Giáp làm gì có tội? Triệu Giáp chẳng qua chỉ là cái anh thợ bếp lò. Chẳng phải Triệu Giáp có chút tư thù với Trương Đức Thành đấy sao? Chẳng phải là các người nói bắn là lôi ra bắn đó sao? Thưa ông huyện trưởng, nếu không bắn chết con cháu của Tư Mã Khố, thì lão mù tôi đây không chịu. Những người dưới sân bảo nhau, bà cô của Triệu Giáp là mẹ đẻ của Từ Tiên Nhi, hai người là anh em họ. Ngay vậy, Lỗ Lập Nhân cười ngượng, dè dặt tới bên thủ trưởng Trương Sinh, lúng búng điều gì đó với ông ta. Trương Sinh xoay xoay cái nghiên mực, không nói nửa câu, nhưng hai vết hằn bên khóe miệng kéo dài xuống tận dưới cằm và cái bĩu môi của ông ta thì đầy sát khí. Lỗ Lập Nhân lại lúng túng trình bày cái gì đó. Lúc này, cặp mắt trắng dã của ông ta ngước lên nhìn Lỗ Lập Ngân, cất giọng rè rè, nói rất to. Mỗi cái chuyện vặt này mà phải làm hộ anh hay sao? Hả? Lỗ Lập Nhân rút khăn tay lau mồ hôi trên trán, hai tay quài ra sau, thắt chặt dài vải đen. Mặt vàng bệch đi ra phía trước bục, lớn tiếng tuyên bố. Chính phủ ta là chính phủ của nhân dân, thực hiện ý nguyện của nhân dân. Bây giờ, tôi xin trưng cầu ý kiến của các vị. Ai đồng ý bắn bỏ các con cái của Tư Mã Khố thì giơ tay lên. Phán Đệ giận dữ chất vấn Lỗ Lập Nhân. Anh Nhân, anh điên hay sao? Phía dưới, mọi người cúi gằm mặt xuống, không một ai giơ tay, mà cũng không một ai nói gì. Lỗ Lập Nhân đưa đôi mắt hỏi ý kiến của thủ trưởng Trương Sinh. Trương Sinh thoáng nét cười nhạt trên khuôn mặt, bảo Lỗ Lập Nhân. Anh hỏi lại lần nữa, ai không đồng ý bắn bỏ các con của Tư Mã Khố? Lỗ Lập Nhân lại hỏi, ai không đồng ý bắn bỏ các con của Tư Mã Khố thì giơ tay lên nào? Đông đảo quần chúng vẫn im lặng, đầu cúi gằm, không một ai giơ tay, mà cũng không một ai nói câu gì. Mẹ tôi chậm rãi đứng lên nói, lão Từ Tiên Nhi, nếu dứt khoát phải đền mạng thì xin bắn chết tôi. Mẹ ông không thắt cổ chết mà chết vì băng huyết. nguồn gốc bệnh của bà ta là từ thời loạn thổ phỉ để lại. Thủ trưởng Trương Sinh đứng dậy, đi vào phía trong. Lỗ Lập Nhân vội vàng đuổi theo. Trên một khoảnh đất trống phía sau bục, ông Trương Sinh, lúc nói chậm, lúc nói nhanh, cánh tay khẳng khiu mềm oặt của ông ta lúc giơ lên, lúc hạ xuống như một lưỡi dao chém vào không khí. Các vệ sĩ súng xít xung quanh hộ tống ông ta đi khỏi. Lỗ Lập Nhân đứng như trời trồng, đầu cúi gằm. Anh ta đứng rất lâu rồi như sực tỉnh, lê những bước nặng nề, đờ đẫn trở về vị trí huyện trưởng của anh ta. Anh ta nhìn chúng tôi bằng ánh mắt điên dại, nhìn rất lâu, trông thật đáng thương. Lâu lắm rồi anh ta mới mở được miệng, ánh mắt thì như con bạc khát nước, nói: "Tôi tuyên bố tử hình con trai Tư Mã Khố là Tư Mã Lương, lập tức thi hành tử hình hai con gái Tư Mã Khố là Tư Mã Phượng và Tư Mã Hoàng, lập tức chấp hành." Thân người mẹ chúi một cái, nhưng mẹ vẫn đứng vững. Mẹ nói: "Để tôi xem, ông có dám không nào?" Mẹ tôi ôm chặt Tư Mã Phượng và Tư Mã Hoàng, còn Tư Mã Lương thì nhanh nhẹn nằm dạp xuống đất rồi bò lùi. Mọi người lắc lư làm như không để ý, che khuất cho Tư Mã Lương bỏ trốn. Lỗ Lập Nhân quát to: "Tôn Bất Ngôn, sao không chấp hành mệnh lệnh của tôi hả?" Phán đệ chửi: "Lỗ Lập Nhân, anh lũ lẫn rồi, ra lệnh gì mà như thế?" Lỗ Lập Nhân nói: "Tôi không lũ lẫn, tôi rất tỉnh táo." Anh ta vừa nói vừa đấm vào đầu. Thằng Câm ngần ngại buộc xuống bục, theo sau là hai đội viên của tiểu khu. Tư Mã Lương bỏ ra khỏi đám đông, lách giữa hai trạm gác rồi chạy vụt lên đê. Các đội viên trên bục kêu lên: "Chạy rồi, chạy rồi!" Các lính gác hạ súng trên vai súng, kéo cơ bẩm, đẩy đạn lên nòng rồi bắn mấy phát chỉ thiên. Tư Mã Lương mất hút trong những lùm cây lúp xúp trên đê. Thằng Câm dẫn các đội viên gạt những tấm lưng đen đủi ken nhau đến trước mặt chúng tôi. Hai đứa con Câm của hắn, đó là Câm Anh và Câm Em, dương đôi mắt cô độc và ngạo mạn nhìn hắn. Hắn giơ đôi vuốt trước như thép nguội ra. Mẹ tôi nhổ vào mặt hắn một bãi nước bọt. Hắn rụt tay lại, chùi nước bọt trên mặt. Chùi xong lại chìa tay ra. Mẹ tôi lại nhổ bãi nữa. Nhưng lần này sức yếu hơn, nước bọt chỉ nhổ đến ngực hắn. Hắn ngoảnh lại nhìn những người trên bục. Lỗ Lập Nhân hai tay chắp sau lưng, đi đi lại lại. Phán đệ thì ngồi xổm, hai tay bưng mặt. Các cán bộ huyện và cán bộ khu thì nét mặt vô cảm như tuồng đất. Chiếc cằm dưới rắn như thép của thằng Câm lập bập như thường ngày, miệng quát: "Cởi, cởi, cởi!" Mẹ tôi ưỡn ngực, thét lên chói tai: "Cái thằng súc sinh, giết tao trước đi!" Mẹ xông tới trước mặt thằng Câm, cào vào mặt hắn. Mặt thằng Câm xuất hiện bốn rãnh màu trắng, sau đó máu từ trong rãnh tứa ra. Thằng Câm vuốt mặt một cái, rồi đưa ngón tay ra trước mặt, ngây ra mà nhìn. Hình như để xem cái gì dính trên ngón tay. Xem xong, hắn lại đưa ngón tay lên mũi. Cái mũi sư tử, để ngửi. Hình như để biết trên ngón tay có mùi gì. Ngửi xong, hắn thè lại liếm đầu ngón tay như để xem mùi vị nó ra sao. Lát sau, hắn ầu ầu lên mấy tiếng, đấm mẹ một quả. Mẹ tôi ngã bay về phía chúng tôi. Chúng tôi vừa khóc vừa phủ phục trên mình mẹ. Thằng Cầm xách từng đứa chúng tôi quẳng sang một bên. Tôi rơi lên lưng một phụ nữ. Sa Tảo Hoa rơi trên bụng tôi. Lỗ Thắng Lợi rơi trên lưng một ông già. Chị Tám rơi trên vai một bà lão. Câm Anh đeo dưới cánh tay của bố nó. Bố nó vẩy rất mạnh cũng không rơi. Nó bám chặt cổ tay mà không nhả. Thằng Câm Em thì ôm chặt chân thằng Câm bố, cắn vào gối của bố. Bố nó hất chân, thằng Câm Em bay vào đầu một ông trung niên. Thằng Câm bố giằng mạnh tay, thằng Câm Anh văng ra, kéo theo trong miệng một miếng thịt của Câm bố. đánh rơi bụp vào lòng một bà lão. Thằng Cầm tay trái xách Tư Mã Phượng, tay phải xách Tư Mã Hoàng, đi như đi trong bùn lầy, chân giơ cao rồi mới đặt xuống. Hắn đi đến trước cái bục, giơ tay trái quẳng Tư Mã Phượng lên, giơ tay phải quẳng Tư Mã Hoàng lên. Tư Mã Phượng, Tư Mã Hoàng gào khóc, miệng gọi bà ngoại. Hai đứa muốn trườn xuống nhưng bị thằng Câm chặn lại. Mẹ lồm cồm bò dậy, loạng choạng chạy tới, nhưng vừa được hai bước mẹ đã lăn ra. Lỗ Lập Nhân dừng lại, giọng thê thảm. Các ông, các bà nghèo khổ ơi, các vị nói đi. Lỗ Lập Nhân tôi có còn là con người hay không? Bắn chết hai đứa trẻ này, trong lòng tôi sẽ như thế nào? Tôi đau lắm, xót xa lắm. Chúng nó là trẻ con, huống hồ lại là họ hàng với tôi. Nhưng chính bởi vì chúng là họ hàng, tôi mới buộc phải rơi nước mắt mà tử hình chúng. Các ông, các bà ơi, hãy tỉnh lại. Tử hình con cái Tư Mã Khố là chúng ta không còn đường lui nữa. Thoạt nhìn, chúng ta bắn hai đứa trẻ. Kỳ thực thì không phải là đứa trẻ, mà là chế độ lạc hậu cũ kỹ. Chúng ta bắn là bắn cái chế độ đó, bắn hai dấu hiệu đó. Các ông, các bà ơi, hãy vùng lên. Không cách mạng thì là phản cách mạng, không còn có đường thứ ba đâu. Anh ta nói to quá nên ho sặc sụa, mặt đỏ gay, nước mắt giàn giụa. Một cán bộ huyện bước tới định vỗ lưng cho anh ta, nhưng anh ta khoát tay từ chối. Rồi anh ta cũng điều khiển được nhịp thở, nhổ nước bọt, hổn hển như bị mắc bệnh lao, nói: "Thôi, chấp hành đi." Thằng Câm nhảy lên bục, hai tay kẹp hai đứa trẻ rảo bước đến bờ đầm. Hắn đặt hai đứa xuống rồi lại lùi lại hơn chục bước. Hai đứa trẻ ôm lấy nhau, khuôn mặt hẹp và dài như bôi lên lớp phấn vàng. Bốn con mắt nhỏ xíu kinh hoàng nhìn thằng Câm. Thằng Câm rút khẩu bạc học ra, từ từ giơ lên. Bàn tay hắn đầy máu run run như khẩu súng nặng đến 20 cân. Vất vả mới giơ lên được. Bằng! Hắn bắn một phát. Cổ tay cầm súng nảy lên một cái, đầu nòng bốc khói. Cánh tay hắn lập tức nhũn ra. Viên đạn bay trên đầu hai đứa trẻ, làm bắn tung một lỗ bùn trên đầm. Một người phụ nữ với hai bàn chân không bị bó, người hơi nghiêng như chiếc thuyền buồm ăn gió, chạy như bay theo con đường mòn kẹp giữa hai vạt cỏ rậm. Vừa chạy vừa gào thét như con gà mái chạy đến bảo vệ cho đàn con. Tôi nhận ra đó là chị cả Lai Đệ. Vì chị từ chân đê chạy tới, chị được coi là tâm thần không bình thường nên không dự đại hội đấu tranh. Là người vợ chưa chết của Hán Gian Sang Nguyệt Lượng, chị đáng bị đem xử bắn. Nếu mọi người biết chị đã từng phong lưu với Tư Mã Khố thì chị đáng bị bắn hai lần. Tôi rất lo thay cho chị. Chị đang đâm đầu vào lưới. Chị chạy thẳng đến ven đầm, đứng chặn trước mặt hai đứa trẻ. Chị gào thét điên cuồng. Bắn tôi đi! Bắn tôi đi! Tôi đã từng qua đêm với Tư Mã Khố. Tôi chính là mẹ của chúng. Cái hàm dưới của thằng Câm lại lập cập dữ dội, chứng tỏ sóng gió đang nổi lên trong lòng hắn. Hắn chĩa súng, quát bằng giọng khàn khàn. Cởi, cởi, cởi. Không chút do dự, chị cả cởi nút áo để lộ cặp vú tuyệt mỹ của chị. Thằng Câm dương to mắt, cằm dưới của hắn như rơi xuống đất, vỡ thành từng mảnh, to như cục gạch, nhỏ thì như màu gạch. Hàm dưới mà mất, thằng Câm trông thật đáng sợ. Hắn lấy tay nâng hàm dưới, chỉ sợ nó rơi xuống, nói mà không phải nghĩa như thế. Cởi, cởi, cởi. Chị cả ngoan ngoãn, cởi. cởi bỏ áo, mình trần. Mặt chị đen, nhưng mình chị trắng, trắng như ngà. Trong bầu không khí u ám, chị thi gan với cái thằng Câm. Thằng Câm ngập ngừng đi tới. Đi tới ngay trước mặt chị. Một thằng đàn ông như đúc bằng thép, phút chốc tan ra thành nước, như người tuyết dưới ánh nắng mặt trời. Chân một nơi, tay một ngà, ruột lòng thòng như những con rắn. Chỉ còn mỗi trái tim đỏ rực được nâng bằng hai tay là đang đập. Gắng gượng lắm, những bộ phận đó mới trở về vị trí cũ thành hình người nguyên vẹn. Thằng Câm quỳ trước mặt chị cả, hai tay ôm vòng mông của chị, hôn lấy hôn để cái rốn của chị. Trước tình huống bất ngờ đó, bọn Lỗ Lập Nhân dương mắt nhìn nhau, miệng như bị bỏng, tay như chạm phải gai nhím. Dân chúng nhìn trộm về phía đầm, không hiểu tâm trạng của họ ra sao. Lỗ Lập Nhân ngán ngẩm cất tiếng gọi, nhưng thằng Câm không thèm để ý. Tôn Bất Ngôn! Phán đệ nhảy xuống bục, chạy tới ven đầm, nhặt chiếc áo cánh khoác lên người chị cả lai đệ. Chị định lôi chị cả đi, nhưng nửa người dưới của chị cả đã gắn chặt vào thằng Câm. Phán đệ gỡ ra sao được? Phán đệ quay ngược báng súng, đập vào vai thằng Câm. Thằng Câm ngẩng mặt lên, nét mặt dịu dàng, nước mắt lưng tròng. Sự việc xảy ra sau đó, cho đến nay, vẫn còn là một ẩn số có đến mười mấy nghiệm. Không ai biết đích xác thật giả như thế nào. Giữa lúc chị phán đệ ngẩn người trước cặp mắt đầy lệ của thằng Câm, giữa lúc chị em con Phượng, con Hoàng líu díu ôm nhau đứng dậy tìm bà ngoại, giữa lúc mẹ tôi tỉnh lại, vừa kêu vừa chạy tới ven đầm, giữa lúc lão mù Từ Tiên Nhi nói, ông huyện trưởng đừng giết chúng, mẹ tôi không thắt cổ chết, vợ tôi chết không phải hoàn toàn do Tư Mã Khố. Giữa lúc hai con chó hoang đang cắn nhau trong căn nhà bỏ hoang của người đàn bà dân tộc Hồi. Giữa lúc tôi đang nhớ lại khung cảnh ngọt ngào và ấm ức bên máng cỏ. Miệng tôi mặn mùi bụi đất ở đầu vú chị cả và cái đầu vú nảy như cao su của chị. Thì có hai người cưỡi ngựa lướt tới như một cơn lốc. Hai con ngựa, một con trắng như tuyết, một con đen như mun. Người cưỡi ngựa trắng mặc áo đen, che nửa mặt dưới bằng vuông vải đen, đầu đội mũ đen. Người cưỡi ngựa đen mặc áo trắng, che nửa mặt dưới bằng vuông vải trắng, đầu đội mũ trắng. Mỗi người hai tay hai súng, tài cưỡi ngựa thì tuyệt diệu. Hai chân thẳng băng trên mình ngựa. Người hơi ngả về phía trước. Khi gần đến ven đầm, họ bắn một băng lên trời. Các cán bộ huyện khu hoảng sợ đến nỗi nằm rạp dưới đất. Họ điều khiển dây cương cho ngựa lượn một vòng. Thân ngựa hơi nghiêng, vẽ thành một vòng cung đẹp mắt. Mỗi người trong họ nổ một phát súng rồi bỏ đi. Đuôi ngựa bay bay như sương như mù. Chỉ trong chớp mắt đã biến mất. Quả là đến như gió xuân, đi như gió thu, hư hư thực thực, y như một giấc mộng. Họ đi rồi, mọi người mới dần dần định thần lại. Kết quả cuối cùng là Tư Mã Phượng và Tư Mã Hoàng mỗi đứa bị một phát đạn vào đầu, viên đạn từ trán chui ra gáy, lỗ đạn không sai nhau mảy may. Mọi người ngạc nhiên thán phục mãi. Ngày đầu tiên khi rút lui, dân chúng 18 thôn trấn ở vùng Cao Mật dắt ngựa ôm gà, dìu già dắt trẻ, tập trung trên bãi đất phèn ở bờ bắc sông Thuồng Luồng. Mặt đất phủ một lớp vảy như những mảnh băng chưa tan. Những loại cây cỏ chịu được nước mặn như cỏ lác, cỏ mao, cỏ sậy thì cành lá khô héo, lắc lư trong làn gió lạnh. Những con quạ thích ồn ào, xà thấp trên đầu mọi người mà nhòm ngó, thậm chí còn kêu vang quạ quạ như những thi sĩ lãng mạn. Sau khi bị giáng chức làm phó huyện trưởng,

Bụi bay vào mắt, mắt chảy nước. Vào da, da đau rát. Ăn vào miệng thì chẳng ngon lành gì. Mọi người đi ngược gió, mắt nhíu lại. Những dân phu khiêng máy, người ướt đẫm quần áo, nhất loạt biến thành người trắng. Mẹ tôi cũng thành người trắng, lông mi, lông mày trắng toát, tóc cũng trắng. Khi tiến vào vùng trũng và ẩm ướt, bánh xe chuyển động khó khăn. Chỉ cả lai đệ đi về phía trước đánh vật với con đường. Sợi dây kéo hằn sâu vào thịt. Không trông thấy mặt chị, chỉ nhìn thấy lưng áo chị mồ hôi từng mảng. Tiếng thở của chị khiến người ta phải phát hoảng. Còn mẹ tôi thì sao? Nói rằng đẩy xe, nhưng thực ra mẹ chẳng khác gì Chúa Giê-xu chịu cực hình. Đôi mắt u buồn của mẹ đẫm nước mắt trộn với mồ hôi chảy từng vệt dài trên mặt mẹ. Chị Tám đeo sau mẹ như một cái bị. Chúng tôi để lại phía sau vết hằn rất sâu của bánh xe, nhưng nó lại bị xóa hoặc mờ đi bởi những bánh xe, vết chân người và chân gia súc của những toán đi sau. Phía trước, phía sau, bên phải, bên trái chúng tôi đều là những người tị nạn. Những khuôn mặt quen và không quen đều trở nên mơ hồ. Tất cả đều vất vả. Người vất vả, ngựa vất vả, lừa vất vả. Tương đối dễ chịu là con gà mái trong bọc bà lão và con dê của tôi. Chúng nhanh nhẹn. Trên đường đi, nó tranh thủ ăn được một ít lá khô. Mặt trời chiếu rọi những tia nắng xuống mặt đất, nhiễm phèn. Ánh phản quang làm lóa cả mắt. Làn sáng trắng di động trên mặt đất từng mảng màu bạc. Cánh đồng hoang mênh mông làm cho phía trước giống như biển Bắc trong truyền thuyết. Đến trưa, y hệt như bệnh hay lây nhiễm, mọi người không ai bảo ai mà cũng chẳng hiệu lệnh nào cả, nhất loạt ngồi xuống nghỉ. Không có nước uống, cổ họng khô bỏng, lưỡi rát như bị dao cứa, đưa đẩy trong miệng rất khó khăn. Mũi phả hơi nóng, nhưng lưng và bụng thì lạnh toát, gió thổi khô mồ hôi, quần áo cứng như tôn lá. Mẹ tôi ngồi trên một càng xe, lấy trong sọt một cái bánh bột ngô, bẻ đôi chia cho chúng tôi. Chị cả lai đệ cắn một miếng, đôi môi khô nẻ của chị dì máu, vài giọt thấm vào bánh. Ba sinh vật nhỏ trên xe, mặt mày xanh tái, chẳng khác gì lũ quỷ trong đền, chẳng còn ra hình người. Chúng không chịu ăn, mặt mày cau có. Chị Tám nhe hàm răng trắng đều đặn, nhấm từng tí một chiếc bánh khô cứng. Mẹ tôi thở dài nói: "Đây là những chủ trương tốt đẹp của các ông bố bà mẹ yêu quý của các cháu đây." Sa Tảo Hoa sụt sịt: Bà ngoại ơi, chúng mình về nhà đi bà ngoại." Mẹ tôi đưa mắt nhìn đoàn người đông như kiến cỏ mà thở dài không nói gì. Rồi mẹ bảo tôi: "Kim Đồng ơi, từ nay con phải thay đổi cách ăn đi đấy nhá." Mẹ tôi lấy trong bọc ra chiếc bình gốm có in ngôi sao năm cánh, đi về phía sau con dê, dùng tay phủi sạch cát bụi trên vú nó. Con dê không chịu, mẹ bảo tôi ôm lấy đầu nó. Tôi ôm lấy cái đầu lạnh như đá của nó, xem mẹ vắt sữa. Sữa dê giỏ từng giọt vào bình. Con dê chắc là không thoải mái, bởi vì nó đã quen với tôi nằm ngửa dưới bầu vú của nó mà bú. Cái đầu nó lắc lắc trong tay tôi, lưng nó cong lên, cựa quậy như con rắn. Mẹ nhắc lại câu nói mà tôi rất sợ: "Kim Đồng, đến bao giờ thì con mới có thể ăn cơm hả?" Những năm tháng trôi qua, tôi đã từng ăn thử. Nhưng dù tôi ăn những thức ăn ngon đến mấy, mà dạ dày tôi vẫn không chịu được. Ăn vào là tôi nôn ọe, nôn ra cả mật xanh mật vàng. Tôi rất xấu hổ nhìn mẹ. Tôi tự kiểm điểm nghiêm khắc bản thân. Vì cái tật này mà thêm biết bao phiền toái cho mẹ, đồng thời cho cả tôi nữa. Từ Mã Lương đã từng hứa sẽ chữa khỏi tật này cho tôi. Nhưng mà từ khi nó bỏ trốn ra đi, tôi không còn gặp lại nó nữa.

chỉ nhìn thấy những vết ố trên bộ quân phục màu xám của chị. Chị Phán Đệ gọi, mẹ ơi, đừng nên dừng lại ở đây. Mẹ ơi, chúng con đã chuẩn bị nước nóng, cơm trưa ở thôn trước mặt, ta phải đến đó mẹ ạ. Mẹ nói, Phán Đệ, mẹ bảo này, mẹ không muốn rút đi với các con nữa. Phán Đệ cuống quýt cả lên. Mẹ, dứt khoát không được như vậy. Quân địch trở lại lần này hoàn toàn khác với những lần trước. Một ngày giết những 7.000 người ở khu vực Bột Hải. Bọn Hoàn Dương Đoàn hiếu sát giết cả mẹ đẻ của nó. Mẹ tôi nói, không, tao không tin lại có người giết cả mẹ đẻ. Chị Phán Đệ nói, mẹ ơi, dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể để mẹ quay lại. Quay lại là tự đâm đầu vào lưới, chắc chắn là chết thôi. Mẹ ơi, mẹ không lo cho mẹ thì thôi, nhưng mà mẹ phải nghĩ đến các em chứ. Chị Phán Đệ lấy trong sắc cốt cái lọ nhỏ, mở nút đổ ra mấy viên thuốc màu trắng đưa cho mẹ tôi rồi nói, mẹ ơi, đây là vitamin, một viên bằng một cây cải bẹ và hai quả trứng. Mẹ ơi, khi nào mẹ mệt mỏi, không chịu nổi thì mẹ uống một viên nhé, rồi chia cho bọn trẻ một viên. Ra khỏi vùng đất phèn là đường dễ đi hơn. Bà con Bắc Hải sẽ nhiệt tình đón tiếp chúng ta. Mẹ ơi, mẹ đi ngay đi, đừng ngồi ở đây nữa mẹ. Chị Phán Đệ túm lấy bờm ngựa, lồng chân vào bàn đạp, nhảy lên yên, vội vã chạy đi. Vừa chạy vừa nói to, bà con ơi, dậy mà đi. Trước mặt là Vương Gia Khưu, có nước nóng, có dầu mỡ, có củ cải, có hành tây, chuẩn bị sẵn sàng cả rồi bà con ơi. Được khuyến khích như vậy, mọi người liền đứng dậy, tiếp tục cuộc hành trình. Mẹ tôi lấy khăn tay, gói mấy viên thuốc chị Phán Đệ để lại, bỏ vào trong túi rồi vớ lấy hai càng xe. Nào, các con, chúng ta đi nào. Quân đội rút lui ngày càng dài ra. Nhìn trước không thấy đầu, nhìn sau không thấy cuối. Chúng tôi đã tới Vương Gia Khưu. Vương Gia Khưu không có nước nóng, cũng không có dầu, càng không có củ cải hành tây. Đội con la của huyện đã rời đây trước khi chúng tôi đến. Cỏ khô và phân la vùng vãi là vết tích của họ để lại. Dân chúng đốt đống lửa ở giữa sân để nướng lương khô. Mấy đứa con trai dùng cành cây đào hành dại ở ngoài đồng. Khi chúng tôi rời khỏi Vương Gia Khưu thì bắt gặp thằng Câm dẫn hơn một chục đội viên đi vào. Hắn không xuống ngựa, móc trong túi ra hai củ khoai lang chín giờ và một củ cải đỏ ném vào sọt trên xe, suýt bưu đầu thằng Câm em. Tôi đặc biệt chú ý cái cười nhe cả lợi của hắn với chị cả, cái cười của xài lang hổ báo. Dù sao đi chăng nữa, thì chị cả Lai Đệ đã từng đính hôn với hắn ta. Những người có mặt không bao giờ quên được cái màn trình diễn kinh hồn giữa hắn ta với chị bên bờ đầm. Các đội viên đều đeo súng tiểu liên. Thằng Câm đeo lủng lẳng trước ngực bốn quả địa lôi đen bóng. Khi mặt trời đã gác núi, chúng tôi kéo theo cái bóng dài lê thê lần tới một thôn nhỏ. Trong sân, tiếng người ồn ào. Tất cả các ống khói của các gia đình đều tuôn khói trắng. Nhân dân nằm đầy đường, ngổn ngang như củi. Một số cán bộ mặc quần áo xám len lỏi giữa đám đông. Bên giếng nước đầu thôn, mọi người xếp hàng dài chờ lấy nước. Người len vào đã đành, súc vật cũng len vào. Mùi nước giếng trong lành khiến mọi người phấn chấn. Con dê của tôi cũng hết cái mũi lên, hắt xỉa hơi rõ to. Chị Lai Đệ cầm cái bát dặn vừng, men xanh. Nghe nói cái bát này là đồ cổ có giá. Len vào lấy nước. Mấy bận đã tưởng chị len vào được, nhưng rồi lại bị người ta đẩy bật ra. Một dân phu làm cấp dưỡng cho huyện nhận ra chúng tôi, bèn xách đến một thùng nước. Sa Tảo Hoa và chị cả là những người đầu tiên chạy tới, quỳ xuống vục đầu vào trong thùng uống nước. Vội đến nỗi cụng đầu vào nhau. Mẹ tôi không bằng lòng, trách chị cả. Lai Đệ, con phải cho các em nhỏ uống trước chứ. Chị cả sững lại. Sa Tảo Hoa đã uống ừng ực như con dê.